anh không thương em đâu anh à. Chương 49, chỉ tổ phí thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sự xuất hiện của con chó nên dạo gần đây Vương Đề Hiền không thường xuyên về nhà nữa. Nếu như ngày trước, ngày nào Vương Đề Hiền cũng về nhà vào khoảng 7 giờ tối, đi làm cũng là từ 6 giờ sáng. Còn hiện tại, anh ở lại công ty từ 3 đến 4 ngày mới về. Và anh chỉ khi bước vào trong cổng nhà khi chắc chắn rằng người hầu đã dọn sạch sẽ, không có sót lông chó hay bất kỳ thứ gì liên quan đến động vật, anh mới dám đặt chân vào trong căn biệt thự. Cũng may là Hiểu Phù chưa đến nỗi hận tới mất nhân tính, nếu không, cô đã biến căn phòng của anh trở thành ổ cho con chó đấy rồi. Mấy ngày nay không có sự xuất hiện của Vương Đề Hiền, Hiểu Phù cảm thấy cuộc sống của mình đúng thật là thoải mái. Mỗi ngày, nhìn thấy mặt anh, cô đều cảm thấy người ngợm mình sờn cả gai ốc, hận không thể vung gậy đánh cho anh ta gãy chân, không bao giờ dám bước chân vào phòng của cô. Cô đã nhịn anh như vậy suốt 4 năm. Hiểu Phù ngồi ở ngoài vườn, cô lấy một quyển tạp chí quốc tế, trầm ngâm ngắm nhìn những bức ảnh chụp về cảnh biển Hawaii. Ngón tay cô khẽ vươn lên, lướt qua mặt báo trắng. Nếu cảnh biển này cô có thể được tự tay vẽ tranh lại, là bằng tranh sơn dầu, như vậy sẽ rất đẹp. Kiếp trước, vì Vương Đề Hiền nói rằng nhà ngoại của anh rất thích và am hiểu về bộ môn hội họa, Hiểu Phù cũng đã âm thầm ghi nhớ mà học theo. Ngoài những giờ lên lớp trên ngôi trường đại học, cô còn học thêm cả những lớp dạy vẽ chuyên nghiệp bên ngoài. Giờ nhớ lại, chỉ thấy đúng là phí phạm thời gian. Thưa phu nhân, một người hầu từ trong nhà chính bước ra, cung kính nói với cô. Tiểu thiếu gia theo lời hẹn trước đó tới để lấy sách vở học tập à, nghe đến. Tiểu thiếu gia, đôi mắt của Hiểu Phù khẽ sao động. Vương Phong Thùy, thằng bé kiếp trước chính là cháu nội của cô, một thằng bé hiếu động và đáng yêu nhường nào. Hồi ấy nó quý cô, suốt ngày sang nhà cô chỉ để ăn trực, về sau, trước ngày cô mất, là vào ngày cuối cùng cô còn sống ấy, nó đã không đến thăm cô, nó chỉ ngồi khóc trong phòng. Giọng nói của Hiểu Phù trong vô thức dịu xuống, nhẹ nhàng gật đầu với người hầu ấy rồi gấp đôi lại tờ báo, đi ra bên ngoài nhìn một cậu thiếu niên cấp 3 với khuôn mặt đơn thuần non nớt, còn có cả sự bướng bỉnh và kiêu ngạo của trẻ con. Cháu đến để lấy đồ sao? Toàn bộ sách vở và đồ dùng cháu cần cô đều để hết ở trong thư phòng ấy. Vương Phong Thùy đang ngoái ngoái nhìn ra ngoài, e sợ khi thấy có một con chó béc dê đang đi lại ở ngoài sân. Này, cô, chẳng phải cậu tôi bị dị ứng lông chó sao? Tại sao trong nhà lại nuôi chó vậy? Cô nuôi để trông nhà thôi. Hiểu Phù bâng quơ trả lời, nhìn vào đôi mày nhíu chặt của Vương Phong Thùy, thấy thằng bé lẩm bẩm. Cậu tôi không thích chó, tôi cũng chẳng thích chó chút nào. Cháu không thích nó à? Hiểu Phù nghiêng đầu đánh mắt về phía của một người hầu, lập tức người đó hiểu ý muốn của cô. Vậy thì cô sẽ không nuôi nó nữa. Bán nó đi đi. Vương Phong Thùy mang trong bụng cả một đống khó hiểu. Người cô này của cậu đúng thật trong lời đồn, quá khác người. Cậu không thân với Hiểu Phù, cũng không gặp nhiều cho lắm, có chút ấn tượng nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lần đầu tiên Hiểu Phù theo Vương Đề Hiền bước vào trong nhà chính của các thế hệ Vương gia, Vương Phong Thùy là người đầu tiên mà cô liếc nhìn tới, cùng lúc đó, cậu có thể nhìn thấy được ánh nhìn cô chiều mến hướng về cậu, như là một ánh nhìn của người quen lâu năm không gặp. Thật quái lạ, Hiểu Phù luôn cư xử lạnh nhạt với tất cả những người thuộc dòng họ nhà Vương, kể cả là chồng mình. Nhưng riêng với cậu, cô luôn đối xử rất thiên vị. Vương Phong Thùy cảm thấy thật lạ đời. Nhưng Hiểu Phù xưa nay cũng chẳng làm ra bất kỳ hành động nào quá nổi bật với cậu nên Vương Phong Thùy cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Cậu vẫn luôn không muốn tiếp xúc nhiều với người này. Có cảm giác, Hiểu Phù thật sự rất khó lường. Cậu theo sau cô đi vào trong thư phòng, lấy sách vở mà hồi trước cậu có nhờ Vương Đề Hiền mua hộ khi anh đang có một chuyến công tác ở nước ngoài. Lấy xong, Vương Phong Thùy cũng không dám ở lại lâu mà đi vội ra đến cổng. Hiểu Phù nhìn cậu lên chiếc xe riêng của gia đình rồi rời đi. Trong ánh mắt hiện lên sự luyến tiếc. Cô còn nhớ cảm giác khi cậu luôn miệng gọi cô là cô trẻ, một cách thân mật như là một tiếng mẹ, rất hoài niệm, cũng rất buồn. Hiểu Phù cũng chỉ đứng tựa ở ngoài cửa chính một lúc rồi bước lại vào trong nhà. Cô đi lên tầng, bước vào trong phòng riêng của cô. Hiểu Phù cẩn thận đi đến bên góc tủ đầu giường, kéo cánh cửa lấy ra một tập tài liệu làm việc. Hôm nay Vương Đề Hiền có một cuộc hẹn quan trọng. Đây là tài liệu công việc phục vụ cho công việc của anh. Khi phát hiện mình bị mất văn kiện, anh có thế nào cũng sẽ gọi điện về, nhờ cô mang giúp. Đến lúc đó Hiểu Phù sẽ có lý do chính đáng để đến tập đoàn của anh. Cách chương.